Mật sủng sau cưới, lão công thật cao lạnh. Chương 34, anh đã bảo vệ cô hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Ngôn, giới thiệu với cậu một chút, đây là Lương Tiểu Ý, vợ của Tơ Tô Lương Mặc đẩy nhẹ Lương Tiểu Ý về phía trước. Kỳ thực cả anh và Lương Tiểu Ý đều không nhận ra trong vô thức cô từ người mà anh không muốn cho mọi người thấy mặt. Cô dâu ngầm, đến một cái hôn lễ cũng không có đã trở thành người vợ chân chính anh có thể chủ động giới thiệu với bạn bè xung quanh. Nghe thấy vậy, sắc mặt Thiệu Ngôn lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Lương Mặc cậu kết hôn rồi, đám cưới diễn ra lúc nào vậy? Chuyện Tô Lương Mặc kết hôn lớn như vậy thế mà anh ta lại không biết gì hết. Lương Tiểu Ý trùng mắt xuống, trầm mặc không nói gì. Thiệu Ngôn tất nhiên không biết rồi, bởi Tô Lương Mặc có làm đám cưới với cô đâu chứ, cô không phải là người phụ nữ mà anh yêu thương. Vì vậy đến cái đám cưới cũng trở nên xa xỉ với cô. Ừm, hai ngày trước tớ với cô ấy mới đi đăng ký, đợi tìm được ngày đẹp tháng tốt sẽ tổ chức đám cưới trên đảo yêu. Tô Lương Mặc nhìn người con gái rũ mắt im lặng bên cạnh, nhìn dáng vẻ cúi gằm đầu xuống của cô, anh bỗng nhiên bật thốt ra những lời này. Giọng nói dịu dàng trầm thấp của người đàn ông từng chút một chui vào trong tại của Lương Tiểu Ý, cô bất ngờ ngẩng đầu, không dám tin mà nhìn anh. Tô Lương Mặc nói gì cơ, anh muốn tổ chức đám cưới với cô. Thiệu Ngôn nghe vậy, hơi chút ngạc nhiên. Lúc đầu Tô Lương Mặc mua đảo yêu là để tặng cho Ôn Tình Noãn mà. Mà những lời anh vừa nghe thấy có ý gì? Tô Lương Mặc Lương Tiểu Ý, nhưng cái tên Lương Tiểu Ý này cũng rất quen tai. Thiệu Ngôn bất ngờ nhìn về phía Lương Tiểu Ý, miệng lại hỏi Tô Lương Mặc. Lương Mặc thế còn Tình Noãn thì sao? Tô Lương Mặc đột nhiên nheo mắt lại, đôi mắt thâm thúy mang theo ý tứ sâu xa, bắn về phía Thiệu Ngôn một cái nhìn sắc bén. Thiệu Ngôn là bạn tốt của anh ta không thể không biết chuyện Ôn Tình Noãn phẫu thuật thất bại trở thành người thực vật, cũng không thể không biết việc Lương Tiểu Ý là bác sĩ mổ chính cho Ôn Tình Noãn. Sau khi chuyện xảy ra, tuy rằng anh không công khai tất cả mọi chuyện với bên ngoài, cũng không che giấu tất cả bản thân của mình, vì vậy Thiệu Ngôn biết những chuyện này cũng không kỳ quái. Mà bây giờ, rõ ràng là Thiệu Ngôn cố ý hỏi như vậy, anh ta đang châm biếm vợ anh. Ôn Tình Noãn là cái gai trong lòng Lương Tiểu Ý, nghe thấy cái tên này từ miệng bạn bè của Tô Lương Mặc khiến trái tim Lương Tiểu Ý đau nhói. Lương Tiểu Ý nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, bình tĩnh nhìn Thiệu Ngôn, người đang nhìn thẳng về phía cô nhưng miệng lại hỏi Tô Lương Mặc. Thế còn Tình Noãn thì sao, chậm rãi cất tiếng hỏi. Ôn Tình Noãn bị ung thư não đã lâu, là tôi cố ý động chấn động tay trong lúc phẫu thuật cho cô ta, khiến cô ta trở thành người thực vật. Lương Tiểu Ý mặt không chút thay đổi nói, Tô Lương Mặc giống như bị sét đánh, đột nhiên quay đầu nhìn Lương Tiểu Ý đang đứng bên cạnh mình. Vì sao cô lại nói như thế? Sao cô lại thừa nhận chứ? Từ khi xảy ra chuyện đến giờ, không phải cô vẫn luôn phủ nhận chuyện này hay sao? Tại sao bây giờ lại thản nhiên đứng trước mặt bạn của anh thẳng thắn thừa nhận bản thân cố ý làm chuyện đó? Một ngọn lửa giận không tên bốc cháy ngùn ngụt trong lòng anh, Tô Lương Mặc không dắt tay Lương Tiểu Ý nữa, đổi sang nắm chặt lấy bàn tay mềm mại ấy. Anh cũng không biết bản thân đang giận dữ vì cái gì. Cách chương.